Tần Ngư, ta có thể đem ngươi mông chùy thành 16 tấc tin hay không? Áo, người xấu, phiếu phiếu nhiều ta khiến cho các nàng sớm một chút gặp mặt. Tưởng một cái nhất lãng mạn nhất tô con đường tương đương phiếu phiếu không nhiều lắm ta liền không viết. Lạnh nhạt mặt tương đương tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.